Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 180. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, quý vị nghe lại mẩu đàm thoại giữa cô Laurie và anh Tom trong tiệm ăn. Cô Laurie gọi món bánh mì nhân thịt bò bằm và phó mát, tiếng Anh gọi là cheeseburger. Nhưng cô bảo bỏ phó mát vì cô ăn kiêng cho khỏi mập. Cô nói, I'm on a diet. Cuối cùng cô đổi ý. Finally, she changed her mind. To change one's mind là thay đổi ý. She wanted a salad instead. Cô gọi một đĩa xà lách thay vì bánh mì nhân thịt bằm. Ta cũng ôn lại. Fattening. Fattening. F-A-T-T-E-N-I-N-G. Fattening. Nghĩa là có chất béo. Và câu, I'm dying for a cheeseburger. Tôi thèm ăn bánh mì nhân thịt bò bằm và phó mát quá. Xin mời quý vị nghe phần 1 của bài học. Daily Dialogue at a Restaurant, Part 3. Listen to the conversation. I'm dying for a cheeseburger. That sounds good. May I take your order? I'd like a cheeseburger and some fries, please. The same for me. But fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries. Anything to drink? Just a glass of water, please. Some water for me too, please. And no cheese on my burger. No cheese? Lori, it's a cheeseburger. And, just a little meat. I'm on a diet. Lori, are you sure you want a cheeseburger? Oh, I guess not. Maybe I should just get a salad. But a cheeseburger sounded so good. Phần tới là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Quý vị nghe một câu hỏi, rồi đoán xem câu hỏi về loại sách báo nào. Things to read. Phân biệt, magazine. Magazine, đánh vần M-A-G-A-Z-I-N-E. Magazine là tạp chí, như là Time, Newsweek, People. Phân biệt với Journal. J-O-U-R-N-A-L. Journal là tạp chí chuyên ngành, như là Journal of the American Medical Association của Hội Y sĩ Hoa Kỳ. Quý vị cũng nghe những chữ Library là thư viện. Newspaper là báo hàng ngày. Và ôn lại động từ bất quy tắc, to send, sent, sent. Cũng học nhóm chữ on vacation, đang nghỉ. Where's your boss? He's on vacation. Và động từ cost the least là tốn ít nhất. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Question of the week. It's time for Question of the Week. This time, I'm going to ask questions about things to read. Question number one. What do you send to your friends when you're on vacation? A book, a postcard, or a magazine? What do you send to your friends when you're on vacation? A book, a postcard, or a magazine? Okay, question number two. What do most people get from the library? A newspaper? A magazine? Or a book? What do most people get from the library? A newspaper? A magazine? Or a book? And question number three. Which usually costs the least? A book? A magazine? Or a newspaper? Which usually costs the least? A book, a magazine, or a newspaper? We'll have the answers on our next show. A question for you. Do you use email? Do you like it? Uh-huh. Sau đây là câu chuyện giữa bài Story Interlude về chủ đề bầu cử ở District of Columbia. Voting in the District of Columbia. District of Columbia, hay gọi tắt là DC, là đặc khu Columbia dành cho thủ đô Washington. District of Columbia không phải là một tiểu bang, tuy có đại diện ở Quốc hội, nhưng vị đại diện đó không được bỏ phiếu ở Quốc hội. It's a federal district set aside for federal government buildings, including the White House. Đó là một vùng đất thuộc chính phủ liên bang, dành cho các công sở của liên bang, trong đó có tòa Bạch Ốc. Động từ to vote, V-O-T-E, to vote là bầu. Voting booth, booth, B-O-O-T-H, voting booth, phòng phiếu. Election là cuộc bầu cử, E-L-E-C-T-I-O-N, election. Representative, dân biểu hạ viện. House of Representatives là hạ viện. Senate, S-E-N-A-T-E, Senate. Thượng viện, Senator, thượng nghị sĩ. Ôn lại những câu. Washington, D.C. is the capital of the United States. Washington, D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ. Washington, D.C. is not a state. Washington, D.C. không phải là một tiểu bang. Washington, D.C. is a city. Washington, D.C. là một thành phố. Washington, D.C. has a city council. Washington, D.C. có một hội đồng thành phố. Và câu, you have to live in one of 50 states to vote for Congress. Bạn phải sống ở một trong 50 tiểu bang thì mới được bầu cho dân biểu hạ viện hay là thượng nghị sĩ. Okay, and we're off the air. Well, today's the day we vote for our representative in Congress. Have you voted yet, Kathy? Actually, I'm not voting. You're not voting? Why not? Because I can't. I can't vote in this election. You have to live in one of the 50 states to vote for Congress. You live in the state of Virginia, but I live in Washington, D.C. Washington, D.C. isn't a state. It's strange. Washington, D.C. is the capital of the United States. The United States government is here in Washington, D.C. Even the President of the United States lives in Washington, D.C. But Washington, D.C. isn't a state. Yes, it's very strange. So have you voted yet? Well, actually, no. But I'm going to vote right after I leave here. Hi, Max, Kathy. Hi, Larry. All right. Ready for functioning in business. Trong phần thương mại trung cấp, functioning in business. Ta nghe đoạn coming to agreement, part 3, đi đến thỏa thuận, phần 3. Trong phần này, ta nghe mẫu đàm thoại giữa ông Charles Blake, thuộc hãng chế tạo người máy điện tử International Robotics, và ông Stuart Chapman, thuộc hãng xe hơi Federal Motors. Họ bàn về việc gửi sách hướng dẫn, tiếng Anh gọi là manuals, và chuyên viên kỹ thuật giúp huấn luyện cách dùng người máy robot. Mr. Chapman wants to know when he can receive the manuals in English and when he can have the technicians to train his workers how to use the robots. Phần này cũng giúp ta sửa lại cho đúng, correcting. Xin mời quý vị nghe. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 3. This program focuses on correcting. Interview. Today we are talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake. Hello again. Today we are listening to more of your conversation with Mr. Stuart Chapman at Federal Motors. Yes, he seemed pleased that the English language manuals would be ready so quickly. And he also had some questions about the technicians we were sending to train their engineers. Let's listen to that part of the conversation. Trong đoạn tới, ông Blake và ông Chapman bàn về số chuyên viên huấn luyện mà ông Blake sẽ gửi sang. Phần này chỉ cho ta cách sửa lại cho đúng một điều đã nói trước nhưng chưa rõ. Động từ là to correct. C-O-R-R-E-C-T, to correct, sửa lại cho đúng. Thí dụ như khi ông Chapman nói, My understanding is that the English manuals will be ready in 3 weeks. Theo tôi hiểu, thì sách hướng dẫn bằng tiếng Anh sẽ có trong vòng 3 tuần. Ông Blake muốn nói cho đúng để sửa lại điều ông Chapman hiểu. Ông nói, Actually, we'll have them ready for you in 2. Đúng ra, chúng tôi có thể sẵn sàng gửi sách cho ông trong vòng 2 tuần. Quý vị sẽ nghe chữ adequate, adequate, A-D-E-Q-U-A-T-E, adequate, nghĩa là đủ. I can assure you that we'll provide an adequate number of technicians. Tôi cam đoan với ông là chúng tôi sẽ cung cấp đủ số chuyên viên. Trái nghĩa với adequate là inadequate, I-N-A-D-E-Q-U-A-T-E, là không đủ, inadequate. Quý vị nghe câu. The school's facilities are adequate for the students' needs. Nhà trường có đủ tiện nghi cho nhu cầu của học sinh. The roads are inadequate for the number of cars that pass through here. Đường xá không đủ vì có nhiều xe cộ đi lại qua đây. Quý vị cũng nghe động từ to afford. To afford, đánh vần A-F-F-O-R-D, afford, là có đủ điều kiện. Có đủ khả năng làm gì, có đủ tiền mua. Thí dụ, we can't afford to waste time. Chúng tôi không thể bỏ phí thì giờ. I can't afford to buy a new car. Tôi không đủ tiền mua một chiếc xe hơi mới. Và quý vị nghe 3 chữ, as well, to, also. Tuy nghĩa là cũng mà cách dùng hơi khác nhau. Thí dụ, we want this to be a success as well. Chúng tôi cũng muốn dịch vụ này thành công. Chữ as well đứng ở cuối câu. Also thường ghi trước động từ chính. Thí dụ, 5 of Tom's friends were also admitted to the same university. 5 người bạn của anh Tom cũng được nhận vào cùng một đại học như anh. Nhưng also đi sau động từ be. Thí dụ, Boston is also a very nice city. Boston cũng là một thành phố đẹp. To cũng đứng cuối câu. Thí dụ, I love you too. To, T-O-O nghĩa là cũng và as well không dùng ở đầu câu mà dùng ở cuối câu. Tóm lại, chúng ta có 3 câu. We want this to be a success as well. Ta có thể nói, we want this to be a success too. Hay là, we also want this to be a success. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Dialogue. My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks. Actually, we'll have them for you in 2. Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct? Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number. So that's still to be decided? Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number. Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time. Yes, I understand. We want this to be a success as well, Mr. Chapman. Bây giờ chúng ta ôn lại những câu chính. I can assure you that we will provide an adequate number. Tôi cam đoan là chúng tôi có thể cung cấp đủ số chuyên viên. So that's still to be decided? Vậy là vấn đề đó chưa quyết định ư? Đến đây, quý vị vừa học xong bài 180 trong chương trình Anh ngữ sinh động. New Dynamic English, Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.